Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 380, chiến thắng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tiền du nhỏ, ta càng thích hoa hòe hơn. Từng chuỗi hoa hòe, cầm liềm cắt xuống, đầy một giỏ, chiên rồi nấu canh, hương. Vị phải thật sự rất thơm. Trong hoa viên yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió, làm nổi. Bật âm thanh nói chuyện của Trần Bảo Âm vô cùng rõ ràng, chỉ nghe nàng tiếp tục nói. Mùa đông tuyết rơi, cả thôn đều trắng xóa, chân dẫm xuống. Có thể không qua mắt cá chân, ọp ẹp, rất thú vị. Ta nói với nương, một tiếng, có thể mang theo các cháu trai, cháu gái, đi làm người. Tuyết, qua năm mới, chính là Tết Nguyên Tiêu. Biển đèn núi, rực rỡ, chói mắt, ăn bát bánh trôi, mua một đồ chơi làm bằng đường. Phẩy chấm, theo dòng người bắt đầu khởi hành, cực kỳ náo nhiệt. Đồ chơi làm bằng đường. Dùng đường loãng thổi thành hình. Nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn. Nàng càng nói càng chậm, giống như nhớ lại những hơi thở. Tràn ngập tự do và niềm vui. Đám người Giang Diệu Vân nghe, hâm mộ đến siết chặt khăn. Tay, nước miếng đều muốn chảy xuống. Chơi nước đánh bắt cá, đánh du tiền cắt hoa hòe, đạp tuyết làm người tuyết. Không có, nô tỳ đi theo, tùy ý đi dạo phố. Nàng dựa vào cái gì? Vốn tưởng rằng nàng đi chịu khổ, ai ngờ nàng, trong lòng, thậm chí có chút ghen tị. Ai, Trần Bảo Âm lần nữa cảm thán, hiện giờ ta gả cho người khác, phu quân làm quan, ta không thể trở về nông thôn nữa. Sống một cuộc sống tự do tự tại, lời này khiến người ta nghe xong, hận không thể bóp cổ nàng. Quá mức, quá đáng, Trần Bảo Âm đương nhiên nhận ra từng đạo ánh mắt như dao. Nhỏ, cúi đầu. Tiếp tục chậm rãi hẩy ngón tay, nàng không nghĩ sẽ quá phận như vậy, nhưng ai bảo các nàng không yên tĩnh, nhất. Định phải kích thích nàng, mọi người không cam lòng, có người cười lạnh một tiếng, nói, không có quy củ, không ra, thể thống, thân là Thiên Kim tiểu thư, làm sao có thể ở trước mặt mọi. Người nghịch nước câu cá, làm sao có thể tự mình làm công, việc của hạ nhân, tất cả những gì nàng nói đều không phù hợp. Trần Bảo Âm dương mắt, nhìn qua, cười nhạt, phải, chẳng, qua là tìm vui trong khổ, đâu phải là trốn thanh cao. Nhưng sắc mặt đối phương cũng không trở nên tốt hơn, đến, tột cùng là không có phép tắc, hay là tự do vui vẻ, trong lòng. Nàng rõ ràng, các nàng cũng đều hiểu rõ, Trần Bảo Âm kiêu căng, tùy hứng, yêu thích hoa phục ẩm. Thực sự đã sống qua một năm tự do tự tại, vui vẻ không? Câu nệ. Nhìn dung nhan sáng ngời của nàng, nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, nhìn thần thái không hề sợ hãi của nàng, toàn thân. Nàng đều viết, nàng không chịu khổ, không chỉ không có chịu khổ, thậm chí còn có một cỗ khí chất lột xác nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, trong hoa viên yên tĩnh đến mức kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Trần Bảo Âm ăn một bữa cơm, lại thưởng thức trà bánh sau. Bữa cơm, thuận lợi chịu đựng đến khi tan tiệc. Ngược lại ta xem thường ngươi, thân là chủ nhà, Giang Diệu Vân lần lượt tiễn khách nhân rời đi, từ trên xuống dưới quan sát. Trần Bảo Âm, vẻ mặt hơi phức tạp, hôm nay trận tụ hội này, một nửa là ngắm hoa lúc nhàm chán. Hơn phần nửa là muốn xem Trần Bảo Âm bị chê cười. Nhưng nàng ta không nhìn thấy nó, ta lại muốn cảm ơn Giang tiểu thư khoản đãi. Trần Bảo Âm, cười sán lạn, hành lễ đồng bối, nhiều lúc ta không ăn thỏa mãn. Như thế, đầu bếp Giang phủ, chủ nghệ không cần phải nói, nguyên liệu, nấu ăn, càng không cần phải nói. Hơn nữa cùng nàng dùng cơm, đều là các Thiên Kim tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận cao quý, Trần Bảo Âm cơ hồ trở về trước kia, lúc vẫn là. Từ Bảo Âm, một bên đối chọi gay gắt với các đối thủ, vừa ăn vừa. Uống, ngươi, Giang Diệu Vân phản ứng lại ý của nàng, ảo não. Không thôi, Trần Bảo Âm lại không muốn kết thù, nghiêm túc nói. Còn có, thể gặp lại ngươi, ta rất cao hứng. Nàng nhìn kiểu tóc thiếu nữ, trên đầu Giang Diệu Vân, nguyện ngươi bình an hỷ lạc, thuận lợi, vô ưu, nói xong, cáo từ rời đi, cách chương.